Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 807, C807, đừng làm ta thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài hoàng thành vô cùng hỗn loạn, bụi bay mù mịt, những tiếng gầm rú của thú dữ vang lên. Mặt đất rung chuyển, vô số binh lính mặc giáp cưỡi thú sát, tạo thành một dòng nước đen, lao tới cổng hoàng thành. Ở cổng hoàng thành, có thể nhìn thấy từng hàng kỵ binh mặc áo giáp sắt, tay cầm thương, điên cuồng chặn đứng đòn tấn công của hàng triệu kỵ binh kia. Quân đội hai bên đều vô cùng hung hãn, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu, mang theo sát khí nồng đậm, điên cuồng chém giết lẫn nhau. Trên vùng bình nguyên rộng lớn này, từng bóng người bị chém rơi xuống những con thú sắt, máu phun ra dữ dội, xác chết chất thành núi. Ngay cả bầu trời dường như cũng bị nhuộm đỏ, biến thành biển máu trong địa ngục. Và trong chiến trường hỗn loạn này, mặc dù 200.000 quân cờ đen do Khương Động Đình chỉ huy đều là những cao thủ võ đạo được huấn luyện cẩn thận, nhưng vẫn bị đánh bại do lợi thế tuyệt đối về số lượng của đối phương. Đứng trên thành, nhìn thấy đội quân hàng triệu người càng ngày càng gần cổng thành, những cơn gió mạnh thổi vào mặt cũng trở nên lạnh buốt. Khương Động Đình siết chặt nam đấm. Ông ta biết, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể cổng thành sẽ bị đánh tan trong vòng chưa đầy một nén hương. Ngay lập tức, ông ta đưa mắt nhìn lên trận chiến linh lực điên cuồng trên bầu trời phía xa. Trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm. Chỗ này giao cho ngươi đấy, Trần Mộc, đừng làm ta thất vọng. Khương Động Đình nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, cơ thể ông ta hóa thành một chùm sáng, bay xuống tòa thành, lao thẳng về phía đội kỵ binh đông nghịt kia. Bây giờ, ông ta đang đặt cược mọi thứ vào Trần Mộc. Khi Khương Động Đình lao xuống, Hạ Hùng cũng quay lại nhìn Trần Mộc rồi lao xuống theo. Thấy hai vị tướng quân tham chiến, sĩ khí của quân cờ đen tăng vọt. Lúc này, Khương Động Đình cũng nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc từ những hướng khác lao tới. Khương Âm, Hạ Chỉ Lan, Ôn Chi Huyền, tại sao lại là các ngươi? Khương Động Đình khẽ giật mình, có hơi ngạc nhiên. Khương Thúc, chúng ta tới giúp ông. Đám Ôn Chi Huyền đồng thanh hô lên. Nói xong, họ lao vào chiến trường không chút do dự. Ninh Quốc xảy ra náo loạn lớn như vậy, đương nhiên là bọn họ cũng nghe được một số tin tức, lập tức chạy tới. Bây giờ chính là lúc phân cao thấp với Hoàng thất Ninh Quốc. Ha ha, lão phu không tới muộn chứ. Phía trên bầu trời, hai bóng người, một già, một trẻ đột nhiên xuất hiện. Ông lão mặc áo bào màu xanh, chắp tay sau lưng, dáng vẻ phi phàm, thu hút sự chú ý của vô số người trong thành. Đan Vương, Lâm Triều Ca, ông già này, chẳng phải ông đã rời Ninh Quốc và đi ngao du khắp nơi rồi sao? Khương Động Đình không khỏi ngạc nhiên. Lâm Triều Ca mỉm cười. Thằng nhóc Trần Mộc gặp nạn, sao lão phu có thể không tới giúp được? Bên cạnh Lâm Triều Ca còn có một cô gái trẻ, trên lưng đeo một thanh kiếm, vẻ mặt kiên định, so với nửa năm trước, không có chút nền tảng võ đạo nào. Bây giờ nàng ta đã là một võ giả vừa mới tiến vào cảnh giới thông thiên. Bảo nhị, thực lực của ngươi còn thấp, nhớ đừng liều lĩnh quá. Lâm Triều Ca nói. Bảo Nhi gật đầu, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về bầu trời phía xa, nơi có một bóng người quen thuộc đứng ở đó. Miệng lẩm bẩm, thiếu gia, Bảo Nhi tới giúp ngài đây. Phía sau hai người còn có một nhóm cao thủ võ đạo. Những người này đã từng mang ơn Lâm Triều Ca nên cũng đến giúp đỡ. Là một luyện dược sư cấp 6, mạng lưới quan hệ của Lâm Triều Ca cũng khá đáng sợ. Những cường giả mà ông tập hợp được đều là những nhân vật nổi tiếng ở Nam Châu. Ngay lập tức, Lâm Triều Ca dẫn đầu đám người lao xuống chiến trường. Cách trương,